Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 55, chương 56, hình xăm không tệ a. Hắn cũng không phải người ngu. Hai lần giao thủ, lần thứ nhất, mặc dù hắn không dùng toàn lực, nhưng cũng một đao bổ vào Giang Ly trên trán. Kết quả Giang Ly sợi tóc đều không gãy một cây. Sau đó một vả liền bị hắn rút ra cửa sổ, mở ra thủy thượng phiêu hình thức. Lần thứ hai, hắn toàn lực xuất thủ, liền phòng ở đều không có đụng phải đâu, liền bị một con dép lê đánh thành in hoa lợn. Cả hai thực lực có bao nhiêu chênh lệch, đã hết sức rõ ràng, lại không biết tốt xấu đi lên. Kia là tự mình tìm đường chết, bất quá một hơi này, hắn có chút nuối không trôi a. Nói đến đầy bụng tức giận, hắn bỗng nhiên xoay người lại, hỏi, Giang Ly làm sao biết ta ở đó? Còn có hắn tại sao chạy tới tìm ta sao? Lời này vừa nói ra, lão hổ, hoàng mao mấy người, tập thể ngửa đầu nhìn ngay, Trác Lôi híp mắt, nhìn xem sưng mặt sưng mũi mấy người, lập tức minh bạch cái gì, cắn răng nghiến lợi cười gằn nói. Các ngươi con mẹ nó thật đúng là hố cha a. Nhìn đánh, lách cách, phanh phanh phanh, đông đông đông, a a a, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương qua đi. Nguyên bản bị Giang Ly đánh cùng cá ướp muối giống như mấy tên, lại bị Trác Lôi đánh giống như đầu lợn. Đánh xong người, Trác Lôi lúc này mới thật dài phun ra một ngụm chọc khí nói, thoải mái hơn. Hoàng Mao mấy người, khóc không ra nước mắt, tình cảm chính mình thành phát tiết dũng. Đúng lúc này, Mao gà kêu lên, cửa mở, có người muốn ra đến rồi. Đám người nghe xong, theo bản năng nhìn sang, cái kia trên nước biệt thự môn hoàn toàn chính xác mở ra. Đám người theo bản năng lui về sau mấy mét, hiển nhiên đều bị Giang Ly đánh sợ. Đúng lúc này, mọi người thấy Giang Ly ra, một chân đạp sau khi ra ngoài, liền như là chuột túi, một chân điểm đất này, nhảy nhảy nhót nhót tới. Đám người lập tức trên trán đều là hắc tuyến a. Trong lòng gọi thẳng, nhà có thể hay không chút tôn trọng cao thủ cái từ này. Đây cũng quá tổn hại hình tượng. Giang Ly một đường nhảy đến Trác Lôi trước mặt, sau đó một cái tay đã vươn ra, nói, lấy ra. Trác Lôi xem xét, lập tức có chút mộng, lấy ra, ta ti em trên thân liền đồ lót cũng không có, còn có thể cầm cái gì cho ngươi a? Đúng lúc này, lão hổ đụng lên đến, nhỏ giọng nói, đội trưởng, ngươi vẫn là hỏi rõ ràng hắn rốt cuộc muốn cái gì đi. Tuyệt đối đừng loạn cho liền bánh bao thịt đánh. Đúng lúc này, Giang Ly mí mắt vừa nhấc nhìn lão hổ liếc mắt, lão hổ lập tức che miệng, trốn đi sang một bên. Trác Lôi thấy thế, tranh thủ thời gian cười theo hỏi, "Song, Giang Ly, ngươi muốn cái gì a?" Giang Ly nâng lên một chân đến, chân trùng trục chân bên trên cái gì cũng không có. Giang Ly nói, "Ta giày đâu?" Trác Lôi vỗ trán một cái, đá một cước bên trên màu gà đầu nói, còn không đi tìm giày. Màu gà lập tức chạy hướng về phía suối nước một bên, dẫm lên mặt nước một đường chạy như điên, không bao lâu cầm một con màu lam giày trở về rồi. Giang Ly nhìn xem đã chụp nát dép lê, lông mày thật sâu nhíu lại. Trong nháy mắt đó, ở đây mấy người thở mạnh cũng không dám một chút, đồng thời làm xong tùy thời chuẩn bị chạy trốn hoặc là bị đánh chuẩn bị. Đúng lúc này, Hoàng Mao tội nghiệp mà nói, nếu không, ta cho ngài tìm xong mới đi. Giang Ly nhìn hắn một cái nói, đi thôi. Hoàng Mao như gặp đại xá, nhanh chân liền chạy. Giang Ly nhìn về phía Trác Lôi nói, cái kia giày là chụp ngươi trên mặt xấu, nhớ kỹ bồi a. Trác Lôi nghe xong, lập tức một mặt đen nhánh, thầm nghĩ gầm thét lên. Cái gì gọi là chụp trên mặt ta xấu? Ngươi không ném có thể chụp trên mặt ta à? MLG dây dây, ngươi nghiêu bức như vậy cái đại cao thủ,